Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1363, đệ cửu Long Văn Chấn Lâu. Góc truyện audio.com, cái gì ẩn hình Long Văn A, hội mang thai Long Văn A, nhỏ bé đến nhìn không thấy Long Văn A, tất cả đều không tồn tại. Bạch tiền bối, ta thiên phú tu luyện mặc dù nói bình thường, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém đến loại trình độ này A, không có Long Văn cũng quá khoa trương A. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn vốn cho là mình chỉ ít cũng là một Long Văn, giữ gớp, không nghĩ tới hắn liền sau cùng quần cộc cũng bị mất, trực tiếp một lột đến cùng, một đầu Long Văn đều không có. Thất lạc không, kích thích không, bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng cười khổ, ta thiên phú tu luyện thật sự có như vậy nát sao? Chẳng lẽ là hắn thăng cấp quá nhanh nguyên nhân, trời cao đố kỵ anh tài? Có thể là bởi vì ngươi kim đan là biến dị nguyên nhân, cho nên dẫn đến ngươi. Long Văn, ngưng tụ độ khó là bình thường gấp đôi trở lên, bạch tiền bối tu nói. Bởi vì thánh ấn cùng công đức chi quang chung vào một chỗ mới cho Tống Thư Hàng tăng thêm một đầu Long Văn, hẳn là gấp đôi độ khó. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, giả thiết ta Long Văn ngưng tụ độ khó là gấp đôi trở lên, dạng này đẩy ngược một chút. Nếu như ta có bình thường, nhị Long Văn, trở lên thiên phú chỉ ít cũng có thể ngưng tụ một đầu Long Văn. Không thể nhớ lại nữa tâm hào tắc, đừng khổ khuôn mặt, dù sao ta có thể cho ngươi bổ đầy cửu vân. Mặt khác, kỳ thật hai chúng ta đồng bệnh tương liên, lúc đó ta cũng một đầu Long Văn đều không có đến. Bạch tiền bối tu vỗ vỗ Tống Thư Hàng an ủi. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối lúc đó, một đầu Long Văn đều không có. Không có khả năng, một đầu Long Văn đều không có người có thể tu luyện thành thiên đạo. Thông qua bạch tiền bối tu cùng thể lỏng quả cầu kim loại ở giữa đối thoại, lại thêm Tống Thư Hàng trước kia vụn vụn vặt vặt thu thập tình báo, hắn đã có thể xác định. Cửu U Chúa Tể, cùng, thiên đạo, quan hệ giữa, Ban Văn Long thiên đạo cùng Cửu U Chúa Tể Ban Văn Long tu. Tiền nhiệm Cửu U Chúa Tể, bạch tiền bối tu. Đương nhiệm Cửu U Chúa Tể thể lỏng quả cầu kim loại cùng tối tăm ở giữa đối ứng đương kim thiên đạo. Cho nên, bạch tiền bối tu đối ứng chính là đột nhiên không muốn chơi, tại là liền biến mất tiền nhiệm thiên đạo. Luôn cảm giác loại này phong cách vẽ, hoàn toàn chính xác rất phù hợp bạch tiền bối tính cách. Bạch tiền bối, ngươi cũng không cần an ủi ta. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối tu, ai an ủi ngươi rồi. Năm đó ta ngưng tụ kim đan thời điểm, cũng lo lắng đề phòng rất lâu. Trong trí nhớ ta khi đó cũng không dám gặp người, sợ các hảo hữu hỏi ta. Kim đan Long Văn, số lượng, khi đó hảo hữu của ta đều ít nhất là 7-8 đầu Long Văn, ta một khỏa trần trùng trục kim đan, hạng gì tâm tắc. Tống Thư Hàng, cái kia bạch tiền bối ngươi về sau có kỳ ngộ gì? Kỳ ngộ, không có a, ta bởi vì kim đan không có Long Văn rất tâm tắc liền bắt đầu bế tử quan, khép lại chính là hơn 50 năm. Sau đó ta liền trực tiếp từ ngũ phẩm tấn thăng đến lục phẩm chân quân cảnh giới mới xuất quan. Tấn thăng chân quân sau đi ra, sẽ không có người hỏi lại ta đến cùng kim đan có bao nhiêu Long Văn. Bạch tiền bối tu nhún vai, Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, cái kia không Long Văn, có thể hay không rất mạnh. Ai biết được, không nói nhiều, thời gian có hạn, ta tới cấp cho ngươi bổ đầy 9 Long Văn. Dứt lời, bạch tiền bối móc ra một cây bút, một tay bắt lấy Tống Thư Hàng phì kình kim đan. Muốn làm sao bổ, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, góc truyện audio.com. Nghe được bạch tiền bối lúc đó cũng là không Long Văn, phía sau trong lòng của hắn thất lạc lập tức liền tiêu tán không thấy. Sau đó, hắn đem lực chú ý chuyển rời đến bản thân phì kình kim đan bên trên. Vẽ lên đi a, bạch tiền bối tu đương nhiên nói. Tống Thư Hàng, đáng tin cậy sao, sẽ không phai màu a, phai màu cái cho bụi, ta hiện tại là chấp trưởng thiên đạo quyền hành, ngươi hiểu không? Bạch tiền bối tu nói, dứt lời hắn nắm lên bút tại Tống Thư Hàng. Phì kình kim đan, thượng đại bút họa, bạch tiền bối, Long Văn có thể vẽ đẹp mắt một chút không? Tống Thư Hàng đề nghị, bạch tiền bối tu, có Long Văn cũng không tệ rồi, ngươi còn nhớ ta cho ngươi trên kim đan vẽ tiên nữ hay sao? Không phải, ý của ta là dù sao có thể vẽ lên đi, không bằng vẽ bá khí điểm. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối tu, yêu cầu đừng tặc nhiều, ta vẽ tranh kỹ thuật, ngươi không hài lòng liền bản thân đến vẽ a, ta vẽ ra hữu dụng không? Tống Thư Hàng hỏi, ngươi là thiên đạo sao? Bạch tiền bối tu hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng, đầu tiên là đạo thứ tư Long Văn, rất tốt, giải quyết. Bạch tiền bối tu đại bút bay múa, rất nhanh giải quyết thứ tư Long Văn. Tống Thư Hàng, cái kia, bạch tiền bối. Cái này nói Long Văn nhìn giống thanh kiếm. Đúng, chính là một thanh kiếm. Ta ưa thích dùng nhất vũ khí cho nên ngươi luyện chế. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trung yên thánh kiếm, để cho ta rất hài lòng. Bạch tiền bối tu gật đầu nói. Hình kiếm Long Văn, thành hình, sinh động như thật kiếm Long, Nhìn kỹ còn có thể phát hiện cái này hình kiếm long văn cùng Trung Yên Thánh Kiếm có chút tương tự, thứ tư đan văn thành hình sát na. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh lực bị gột rửa một lần, toàn thân thư sướng, nhưng là tốt đâm tâm. Mỗi khi nhìn thấy bản thân tình đan thượng hình kiếm long văn, hắn liền sẽ nhớ tới bản thân kiếm thuật thiên phụ sự thật, sau đó tâm liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Sau đó là thứ năm long văn, kiếm đã có, lại đến chui đao đi. Bạch tiền bối tu nâng bút tại Tống Thư Hàng phì kình kim đan vung lên múa. Đạo thứ năm long văn thành hình, long văn bên trong ẩn chứa một thanh hư ảo đao hình dáng đồ án. Chuôi này trên đao ẩn ẩn có một đầu phượng hoàng hư ảnh. Cửu tu phượng hoàng đao, Tống Thư Hàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đao. Đúng, chính là chuôi này đao. Thứ ba thiên đạo lưu lại tác phẩm, có nhất định cất giữ ý nghĩa. Ta lần trước mò được hắn lúc hảo hảo nghiên cứu qua hắn. Bất quá hắn còn không phải hoàn chỉnh thể, cất giữ ý nghĩa không lớn, ta liền thả nó đi. Tương lai có cơ hội chờ nó trở thành hoàn chỉnh thể phía sau lại cất giữ không muộn. Bạch tiền bối tu nói, cửu tu phượng hoàng đao nên may mắn hắn bản thân còn không phải hoàn chỉnh thể, bằng không mà nói, hắn đã trở thành bạch tiền bối tu tàng bảo các bên trong một viên. Cùng trước đó đồng dạng, khi thứ năm long văn thành hình phía sau thân thể của hắn lại cảm thấy bị gột rửa một lần, trong ngoài sáng. Kế tiếp là thứ sáu long văn, vẽ chốt gì tốt đâu. Bạch tiền bối tu xoa cằm suy tư, hắn chuẩn bị mỗi một đầu long văn đều vẽ điểm không giống bình thường đồ vật, dạng này mới có thú. Tống Thư Hàng, kỳ thật bạch tiền bối trực tiếp vẽ uy phong điểm kim long liền rất xuất khí. Không có phẩm vị, bạch tiền bối tu một tiếng cự tuyệt Tống Thư Hàng yêu cầu. Suy tư một lát sau, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Đúng rồi, vẽ cái này, góc chuyện audio.com. Hắn nâng bút tại Tống Thư Hàng phì kình kim đan vung lên múa, mấy bút qua đi thứ sáu long văn thành hình. Đầu này long văn bên trong ẩn giấu đi một đầu con mắt thật to. Con mắt này sáng ngời hữu thần, Tống Thư Hàng vô luận đứng ở cái nào góc độ đều cảm giác con mắt này đang ngó chừng hắn nhìn, hắn bị chằm chằm run rẩy. Đây cũng là cái gì? Chẳng lẽ là thứ hai thiên đạo tác phẩm, cái kia mọc ra mắt tinh cầu? Tống Thư Hàng hỏi, người nghĩ như thế nào đến đồ chơi kia đi? Mà lại đồ chơi kia là tinh cầu, con mắt chỉ là trường trên người nó phụ kiện. Bạch tiền bối tu nói, ta vẽ ra là nho gia thánh nhân chi nhãn a. Tống Thư Hàng lập tức cảm giác bụng dưới ẩn ẩn chướng đau, có loại muốn sinh nở ảo giác. Bị con mắt này nhìn chằm chằm, áp lực sơn đại. Về sau, hắn mỗi lần nội thị thời điểm, vừa nhìn thấy bản thân phì kình kim đan, liền sẽ tiếp xúc đến bạch tiền bối vẽ. Nho gia thánh nhân chi nhãn, long văn, sau đó bị toàn phương vị nhìn chăm chú. Thời gian này còn có thể hay không qua, cũng may ta kình đan bên trên có bọc thép có thể che giấu một chút. Tống Thư Hàng lần thứ nhất may mắn bản thân, chín đại tiên cốt, trở thành, bọc thép, bất kể là thứ gì, đều sẽ có tác dụng của nó. Chỉ là chính ngươi không có phát giác, thứ sáu long văn thành hình phía sau Tống Thư Hàng trong cơ thể mình. Linh lực, khối lượng lại tăng lên một số, thứ bảy long văn ngươi muốn thứ gì? Bạch tiền bối tu dừng lại bút nhìn về phía Tống Thư Hàng. Kim Long, Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời, có chút lý tưởng a, ngoại trừ Kim Long bên ngoài, ngươi liền không có cái khác lý tưởng sao? Bạch tiền bối tu nói, hoa sen, Tống Thư Hàng liền nghĩ tới bản thân hạch tâm thế giới. Bạch tiền bối tu, cái này còn có chút ý tứ, tại là thứ bảy long văn thành hình, đó là một đầu xoay quanh tải, hoa sen, thượng long văn, so Tống Thư Hàng tưởng tượng xinh đẹp hơn, đồng dạng theo long văn xuất hiện Tống Thư Hàng linh lực lại ngưng thật một điểm. Thời gian không nhiều lắm, thứ 8, thứ 9 long văn muốn cái gì? Bạch tiền bối tu thúc giục nói, không bằng lại đến chỉ phì kình, ta kim đan đều là phì kình, trên đó đến đầu mập kình đan văn cũng rất có ý tứ. Tống Thư Hàng nói, thú vị, thông qua, bạch tiền bối tu vận dụng ngòi bút như bay, bằng nhanh nhất tốc độ đem Tống Thư Hàng. Phì kình kim đan, bộ dáng vẽ ở đan trên người, thứ bát long văn thành hình, Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư cuối cùng một đạo long văn. Vẽ chốt gì tốt đâu, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, Trung Yên Thánh Kiếm, cửu tu phượng hoàng đao, công đức xà mỹ nhân, thánh ấn, viễn cổ thánh viên, nho gia kinh thư, nho gia thánh nhân chi nhãn, hạch tâm thế giới hoa sen, tam thập tam thú tổ hợp mà thành phi kình. Nhìn kỹ một chút Tống Thư Hàng phát hiện mỗi một kiện đồ vật đều nhiều hơn bao nhiêu ít cùng hắn có quan hệ. Cái kia làm đóng đô thứ 9 long văn cũng không thể yếu đi khí thế. Bạch tiền bối có thể hay không đem ta vẽ lên đi. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát nói, bạch tiền bối tu, a ta nghĩ đến muốn đi, phía trước tám đạo long văn, hoặc nhiều hoặc ít đều là cùng ta có liên quan sự vật. Như vậy cuối cùng một đạo long văn, dứt khoát đem ta bản thân vẽ lên đi, Chấn Lâu. Tống Thư Hàng nói, Bạch tiền bối tu, không nghĩ tới Thư Hàng ngươi là như thế tự luyến người. Ta đây cũng là nghĩ không ra thứ gì đến Chấn Lâu tương đối tốt nha. Tống Thư Hàng nói, Bạch tiền bối tu khinh thường nói, vẽ một cái ngươi có thể dùng để chấn cái gì? Góc truyện audio.com, còn không bằng vẽ một cái ta đến Chấn Lâu đây. Dứt lời, Bạch tiền bối tu vung bút tại Tống Thư Hàng trên kim đan họa. Tống Thư Hàng, a chờ đã, Bạch tiền bối. Đưa ngươi hoạch định ta trên kim đan, cảm giác sẽ xảy ra chuyện a, giải quyết. Bạch tiền bối tu để bút xuống, hài lòng nói. Cái này thứ 9 long văn, là ta hài lòng nhất tác phẩm. Quả nhiên, vẫn là ta dùng để Chấn Lâu tốt nhất rồi. Tống Thư Hàng nhìn về phía thứ 9 long văn, sau đó hắn phát hiện thứ 9 long văn bên trong ẩn chứa hình tượng, rõ ràng là. Tống Thư Hàng, đây không phải ta sao? Tống Thư Hàng nói, thứ 9 long văn là ta. Bạch tiền bối tu nhếch miệng lên nói, mỗi người nhìn thấy cũng sẽ là ta. Cách chương.